Thông linh vương phi, hôn tỉnh yêu nghiệt vương gia. Chương 213, nhân quả tuần hoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 213, nhân quả tuần hoàn. Editor, Luna Hoang. Việt Phong Linh nghe Mạnh Thanh Hoan nói lời này, đáy lòng u ám tựa hồ chảy vào một dòng nước ấm. Nàng nghĩ ngày đó nàng kêu gào cầu ca ca cứu nàng. Nhưng nam nhân tướng mạo nho nhã này lại kinh thường nói nàng không xứng làm người Việt gia. Mặc cho nàng bị Việt Như Yên bán cho đồ tể bẩn thỉu. Nàng nhắm lại hai mắt, hít sâu một hơi, đột nhiên cười nói, Việt Vĩnh Nham, ngươi không phải nói ta không xứng làm người Việt gia sao? Ta đây sẽ phá hủy Việt gia bản thân ngươi kiểu ngọa. Cho ngươi vĩnh viễn sống ở trong thống khổ. Việt Vĩnh Nham nghe lời này, thân mình đột nhiên run lên, ngẩng đầu nhìn người chỉ lộ ra hai tròng mắt oán hận. Hai tròng mắt kia, để hắn cảm thấy sợ hãi. Phong Linh, Việt Vĩnh Nham run giọng nghi hoặc hô tên của nàng. Việt Phong Linh hừ lạnh một tiếng. Việt Phong Linh đã chết rồi. Hiện giờ còn sống chính là La Sát Địa Ngục, là ác ma tiến đến đòi nợ. Thân mình Việt Vĩnh Nham mềm nhũn tê liệt ngã xuống ở trên mặt đất. Trên người mồ hôi lạnh ứa ra. Hắn làm như bị kinh hách cực độ trong óc trống rỗng. Trường Lan khe khẽ thở dài. Từ trong lòng lấy ra một bình sứ đặt ở trên bàn nói. Gân tay gân chân của Việt tiểu thư đã đứt. Ta cũng bất lực. Bình này trị tổn thương trên người nàng. Có thể để nàng ít chịu thống khổ. Việt Phong Linh chắc mâu nhìn về phía Trường Lan. Nàng hừ lạnh một tiếng, cũng không có ngăn cản Trường Lan đưa thuốc. Phật nói chúng sinh bình đẳng, không ai nghèo quý, nhân quả tuần hoàn, chính là thiên lý. Mong rằng Việt công tử sau này có thể cẩn thận lĩnh ngộ những lời này. Dạ Mạch Hàn nói xong mâu quang thâm trầm nhìn hắn. Dạ Quân Ly híp híp mâu. Hiện giờ việc Phong Đô lộ chân tướng, bọn họ cũng không còn cần phải chờ đợi ở Việt gia nữa. Đi thôi. Dạ Quân Ly không hề lưu lại, phân phó đám người Lăng Túc Vân Thường thu dọn đồ đạc, chuẩn bị rời đi. Chỉ là chân trước bọn hắn mới đi, liền nghe Việt Vĩnh Nham bùm một tiếng, quỳ gối trên mặt đất, thanh âm tràn đầy ngạnh ý thoáng lạnh run rẩy. Thực xin lỗi, Phong Linh, muội muội của ta. Chấm, cước bộ Việt Phong Linh ngừng, tay dưới ống tay áo rộng nắm thành quyền, đáy mắt giật giật, nàng một lát. Cuối cùng một chữ cũng không đê lại, kiên quyết bỏ đi ra ngoài. Vọng Thư Huyền, com, nhưng Mạnh Thanh Hoan lại thấy. Trong con ngươi chìm hối như mực của nàng điểm điểm tinh quang có dấu vết của nước. Có lẽ, Việt Phong Linh thân thiết chờ đợi thân tình. Chờ Việt Vĩnh Nham có thể gọi nàng một tiếng muội muội. Nhưng chung quy vẫn muộn mất. Đám người ra Việt Phủ, tính toán tìm cái viện tử ổn định. Thương thảo kế hoạch bước tiếp theo. Lại nghe không trung xẹt qua một đạo bóng trắng. Dạ Mạch Hàn huýt sáo. Chim bồ câu trắng bay xuống, rơi vào trên vai của hắn. Hắn lấy giấy viết thư trên đùi bồ câu đưa thư xuống. Đã thấy sắc mặt Dạ Mạch Hàn khẽ biến. Mạnh Thanh Hoan tò mò kiễng chân lên hỏi. Thư của ai? Nàng cảm thấy có chút khẩn trương. Có thể làm cho Dạ Mạch Hàn biến sắc mặt chỉ sợ không phải tin tốt lành gì. Ấn đường của Dạ Mạch Hàn sâu đậm chua lại. Hắn đem giấy viết thư đưa cho Dạ Quân Ly. Trầm giọng nói. Khinh y truyền đến. Nàng nói mông lung bị Lâu Vũ Thần mang đi. Mạnh Thanh Hoan mở trừng hai mắt. Hơi kinh hãi hỏi. Lâu Vũ Thần thực sự đi Vân Châu. Thanh danh của Mạnh Tử Thanh Lan truyền lớn. Lâu Hồ Ly sao có thể không đi. Hơn nữa lấy cơ trí của Lâu Vũ Thần rất có thể nghe được tên Mạnh Tử Thanh này liền hoài nghi nàng. Mà mông lung dịch dung thành Mạnh Tử Thanh trà trộn Vân Châu che giấu tai mắt người. Nếu ta đoán đúng, hắn mang mông lung đi rất có thể hỏi thăm tung tích của chúng ta. Chấm, Dạ Quân Ly hung hăng vò giấy viết thư trong bàn tay. Đợi hắn buông tay giấy viết thư sớm hóa thành bụi tán đi theo gió. Hắn cắn răng ánh mắt nặng trĩu, âm thanh lạnh lùng nói. Lâu Hồ Ly biết mục đích chuyến này của ta. Cho nên hắn vô cùng có khả năng ở đồng thành chờ chúng ta. Chấm, việc này không nên chậm trễ. Chúng ta nhanh chóng xuất phát đi gặp hồ ly này đi. Dạ Quân Ly sớm nhận được tin tức, đội ngũ hòa thân bị tập kích, Hiên Vương mất tích, mà phụ hoàng hắn phái Lâu Vũ Thần đến tung tích của hắn. Cho nên hành trình đến Thánh Dương Quốc lần này sẽ không dễ dàng như vậy. Luna, ta đoán công chúa TDQ nhìn thấy Lâu Hồ Ly xong đổi ý, cách chương.